Xa xa địa, Diệp Trần thấy được Thủy Điểu Tinh. Thủy Điểu Tinh nhìn về phía trên thập phần xinh đẹp. Toàn thân hiện lên màu thủy lam, phản phất một khỏa sao thủy. Lục diện tích rất nhỏ, ước chừng chỉ chiếm một hai thành bộ dạng. Cùng hắn nói là đại lục, không bằng nói là hải dương bên trên nguyên một đám đại đảo. Đương nhiên, Thủy Điểu Tinh cũng đủ lớn. Một cái đại đảo diện tích đều có một cái tiểu nhân sinh mệnh tinh cầu như vậy lớn hơn. Thủy Điểu Tinh cùng sở hữu 36 khối đại lục, hòn đảo vô số. Diệp gia sinh hoạt tại Thủy Điểu Đại Lục, Lạc Trần Kiếm Tông thì tại nước thác nước đại lục ở bên trên. Thủy Điểu Đại Lục không thể nghi ngờ là Thủy Điểu Tinh nhất giàu có đại lục. Trên cái thế giới này, cuối cùng là người bình thường chiếm đa số. Người bình thường không cần tu luyện, bọn hắn đời này tự là muốn kiếm đến tiền nhiều hơn. Hưởng thụ. Màu lam nhạc thiên, ôm ánh sáng long lanh biển, màu trắng cát. Thiên đường vịnh là Thủy Điểu Đại Lục so sánh nổi danh người giàu có bãi cát. Tới nơi này phi phú tức quý, cả đám đều có xa hoa khôi lỗi thuyền theo trên không xẹp qua. Diệp Trần có thể chứng kiến vô số người ở chỗ này sinh hoạt. Người bình thường sinh hoạt cũng không tệ. Diệp Trần trong đầu hiện lên kiếp trước của mình kiếp này. Hào quang lóe lên, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh. Người bình thường căn bản phát giác không đến Diệp Trần tồn tại. Thủy Điểu Đại Lục không chỉ có đại lục danh tự có chứa thủy điểu hai chữ, hình dạng cũng cùng loại thủy điểu. Diệp gia chỗ ở tại Thủy Điểu đầu vị trí, chỗ đó địa thế hoàn cảnh tốt nhất. Hôm nay Diệp gia bắt đầu hiển lộ đại gia tộc phong phạm. 700 năm phát triển, vẹn vẹn lơn a nương hơn a nương khẩu đã đột phá đã đến ngàn vạn. Rất nhiều so sánh có tiềm lực Diệp gia đệ tử thấy chính mình đột phá sinh tử cảnh vô vọng về sau, cũng bắt đầu đem tâm tư đặt ở lấy vợ sinh con bên trên, hy vọng đời sau của mình cơn ờ tê hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy ờ quy quy tê phá đến sinh tử cảnh. Dù sao trong một đại gia tộc không đến sinh tử cảnh căn bản không thể nói lời nói. Chỉ thành công vì sinh tử cảnh vương giả, cha mẹ của mình, đời sau của mình mới có rất tốt đãi ngộ. Gia tộc như thế, chủng tộc cũng là như thế, tài nguyên có hạn, muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Thủy Điểu mỏ nhọn vị trí gọi là mỏ nhọn vịnh. Nơi này là Diệp gia tam đại môi trường nuôi cấy địa chi một. 1/3 Diệp gia đệ tự ở chỗ này tiếp nhận bồi dưỡng. Nếu là thiên phú đầy đủ cao, hội tiến về trước Lạc Trần Kiếm Tông tiếp nhận tông môn thức bồi dưỡng. Diệp gia không biết bao nhiêu người đem con mắt chằm chằm ở chỗ này. Cả đám đều mong mỏi con cái của mình có thể có đột xuất biểu hiện. Trên bờ biển, một thanh niên một người con gái đang tại tản bộ. Thanh niên tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Nữ tử thì là Diệp Tiểu Tiểu. 600-700 năm qua đi, nàng một điểm biến hóa đều không có. Tiểu Tiểu, cho ta nói một chút đại ca ngươi sự tình quá. Thanh niên nghiêng đầu chờ đợi đạo. Diệp Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói, ngày nào đó ta đại ca trở lại rồi, ngươi cùng hắn trông thấy mặt chẳng phải được. Thanh niên lại càng hoảng sợ, ta nào dám. Hoàn toàn chính xác, hắn không dám. Diệp Trần là chí tôn, cùng hắn căn bản không tại một cấp độ. Dù là trên danh nghĩa hắn là Diệp Trần tương lai muội phu, người nhát gan. Diệp Tiểu Tiểu thè lưỡi, chợt nàng ánh mắt sững sờ, hướng phía trước hơn một câu, đại ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1425 tầm thứ 6 kiếm thể. Ngươi lại làm ta sợ. Thanh niên ngoài miệng nói như thế, hay vẫn là vô ý thức nhìn sang cái này xem xét, lập tức ngốc tại đâu đó. Phía trước, một gã áo lam người trẻ tuổi đứng tại màu trắng trên bờ cát. Khuôn mặt của hắn trải qua ánh mặt trời huy chiếu rọi, có chút thấy không rõ. Thủy triều lên xuống nước biển làm ướt hắn ốm quần, làm hắn trở nên chân thực đi một tí. Loáng thoáng, thanh niên tự hồ thấy được áo lam người trẻ tuổi khó miệng một đám vui vẻ. Xác định là đại ca. Diệp Tiểu Tiểu một chút cũng không có thuộc nữ phong phạm, trực tiếp phi nhào tới, ôm lấy Diệp Trần. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng nhị ca sùng bái nhất đại ca rồi. Thế nhưng mà đại ca cùng bọn họ ở chung thời gian quá ít quá ít. Mỗi lần gặp mặt, nàng đều đặc biệt quý trọng, bởi vì nàng biết rõ lần sau gặp mặt lại không biết lúc nào. Tiểu Tiểu, 100 năm không gặp, cuối cùng tìm đối tượng. Đi Hắc Phong giảng trước khi, Diệp Trần còn không có nghe nói muội. Muội có đối tượng, không thể tưởng được lần này trở về đã có một kinh hỷ. Trên thực tế, đệ đệ Diệp Huyền cùng muội muội Diệp Tiểu Tiểu, thiên tư có hạn, tu luyện tới sinh tử cảnh không khó. Có thể muốn tu luyện tới sinh tử cảnh thất trọng thiên, thập phần khó khăn. Cho nên đến trình độ này cũng nên tìm đối tượng. Không chỉ có đệ đệ, muội muội, Diệp Trần tứ đại đệ tử cũng trên cơ bản đã đến riêng phần mình tiềm lực cực hạn. Muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có thể dựa vào tuyến nguyệt tiếp lũy. Đại ca, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hắn gọi Ngụy Duyên Phong. Diệp Tiểu Tiểu sắc mặt một hồng trừng Ngụy Duyên Phong liếc, còn không mau gọi đại ca. Đại ca. Ngụy Duyên Phong kịp phản ứng, vội vàng hơ một tiếng đại ca, trong mắt mang theo hưng phấn cùng tâm thần bất định. Diệp Trần cười gật gật đầu, hỏi đi một tí đối phương sự tình. Thông qua nói chuyện phím, Diệp Trần biết được Ngụy Duyên Phong gia tộc coi như là một đại gia tộc. Gia tộc sử thượng đã từng xuất hiện qua vài vị sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả. Hiện tại Ngụy Duyên gia tộc trưởng gọi Ngụy Duyên Thông là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi. Diệp Trần đi vào Thủy Điểu Tinh, Diệp gia người biết không nhiều lắm. Đã đến hắn cảnh giới này, có thể cùng hắn người thân cận đã không nhiều lắm rồi. Ngoại trừ người thân nhất, những người khác nhìn thấy hắn đều tâm thần bất định vạn phần, sợ nói sai lời nói còn không bằng không thấy. Cho nên toàn bộ Diệp gia cũng tự cha mẹ cùng với đệ đệ muội muội biết rõ hắn trở lại. Về phần mấy người đệ tử đều tại Lạc Trần Kiếm Tông, không tại Diệp gia. Tuy nhiên không có ý định và những người khác gặp mặt, nhưng Diệp Trần hay vẫn là dùng linh hồn lực quét xuống Diệp gia mọi người. Toàn bộ Diệp gia so Diệp Trần đại nhất bối đã ngoài, ngoại trừ cha mẹ, trên cơ bản đều chết hết, hết cách rồi. Sinh tử cảnh phía dưới, võ giả đại nạn là 500 năm. Dù là có thể được đến một ít bảo vật, cũng tối đa gia tăng một ít tuổi thọ, mà lại càng về sau, hiệu quả càng chênh lệch. Vốn Diệp Trần cha mẹ sống đến bây giờ cũng không sai biệt lắm đến đại hạn rồi, nhưng hai quả sinh tử quả lại để cho bọn hắn thành vi sinh tử cảnh vương giả, tuổi thọ cao tới 10 vạn năm. Đối với võ giả tầm thường mà nói, 10 vạn năm hạn gì đã lâu, 700 năm bất quá là thoáng qua mà thôi. Cùng Diệp Trần đồng lứa đường huynh đệ tỷ muội ngược lại là đều không chết, có đầy đủ tài nguyên, tăng thêm còn tính toán không tệ thiên tư, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, cả đám đều thành sinh tử cảnh vương giả. Đương nhiên, bọn hắn không thể cùng Diệp Trần đồng dạng, bảo trì tuổi trẻ bộ dạng. Mỗi một cái đều là người đến trung niên. Lúc trước được cho Diệp gia đệ nhất mỹ nữ Diệp Huyên cũng đã trở thành phụ nữ trung niên, lại để cho Diệp Trần thổn thức không thôi, cảm thán tuyến nguyệt trôi qua. Thiếu niên thời kỳ, cùng Diệp Trần quan hệ không tệ Diệp Hải, giờ phút này đang tại giáo huấn chính mình Huyền Tôn. Người cái rành, con hiện tại không cố gắng, 500 năm sau sẽ chết ở phía trước ta. Nghe được câu này, Diệp Trần tức cười cười cười, cái này Diệp Hải, Diệp gia tam đại huấn luyện căn cứ, đã ở Diệp Trần trong mắt, tam đại huấn luyện căn cứ, huấn luyện đều là một ít luyện khí cảnh đệ tử. Nếu là có thể tại quy định trong thời gian bước vào ngưng chân cảnh, sẽ đưa đến Lạc Trần Kiếm Tông tiến hành tông môn thức bồi dưỡng. Tại Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp gia là lớn nhất một cổ thế lực, nhưng cũng không phải không mặc cả. Đây cũng là Diệp Trần cố ý giao đại xuống, miễn cho Diệp gia đệ tử quá mức bá đạo. Tam đại huấn luyện căn cứ Diệp gia đệ tử rất nhiều rất nhiều, hàng năm rời khỏi một đám lại sẽ đến một đám. Trong đó dòng chính đệ tử cũng không nhiều, không ít là khách khanh hậu đại, càng nhiều nữa thì là người hầu hậu đại. Tại Diệp gia, mặc kệ thân phận nhiều thấp kém, chỉ cần hậu đại không chịu thua kém, như trước có thể làm rạng rỡ tổ tông, có được lãnh địa của mình. Diệp gia thật giống như một gốc cây che trời đại thụ, trụ cột phân ra thân cành, thân cành bên trên lại dài ra thân cành. 700 năm xuống, tổng miệng người đã đạt đến ngàn vạn. Đương nhiên, chính thức Diệp gia chi nhân kỳ thật rất ít rất ít, chỉ có mấy vạn nhân khẩu. Trong đó Diệp Trần cha mẹ cái này một chi dòng chính ít nhất, cho tới bây giờ cũng tự rải rác mấy người. Như Diệp Hải bọn, hắn cũng không biết sinh sôi nảy nở mấy đời rồi. Ngàn vạn nhân khẩu còn không coi là nhiều, thực chính là ta Diệp gia huyết mạch, bất quá mấy vạn người mà thôi. Đối với Diệp gia có được ngàn vạn nhân khẩu, Diệp Trần cũng không kinh ngạc. Trong hoàng cung thuộc về hoàng thất huyết mạch có thể có bao nhiêu? Đại đa số cũng không phải hoàng thất huyết mạch, là phục vụ hoàng thất huyết mạch. Bất quá thời gian lâu rồi, Diệp gia hội càng ngày càng phức tạp. Có được Diệp gia huyết mạch cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều, cánh rừng lớn hơn. Đến cùng A thích hưởng thụ nhiều người, mà A thích hưởng thụ người, sinh sôi nảy nở hậu đại tốc độ thập phần đáng sợ. Động cưới vợ nạp thiếp mấy chục cái này Diệp Trần là không có biện pháp quản được, thuận theo dĩ nhiên là tốt. So sánh với Diệp gia, Lạc Trần Kiếm Tôn kinh khủng hơn. Miệng người rõ ràng đạt đến mấy tỷ. Nghe nói đây là kiệt lực khắc chế. Dưới tình huống nếu không muốn gia nhập Lạc Trần Kiếm Tôn đệ tử hoặc là sinh tử cảnh vương giả hơn đếm không hết. Tại Thủy Điểu Tinh ngây người một đoạn thời gian, Diệp Trần quay trở về cửu chuyển tinh thiên thần đại lục. Nhiều như vậy bảo kiếm có lẽ đã đủ chưa? Thân là chí tôn, muốn phải lấy được đại lượng bảo kiếm quá dễ dàng. Thiên thần đại lục trên không một ngôi sao bên trên cắm đầy bảo kiếm, từ dưới phẩm đến hoàng cấp bảo kiếm, cái gì cần có đều có. Số lượng dùng ước làm đơn vị, đê phẩm bảo kiếm kiếm chi tinh hoa tuy nhiên thiếu, nhưng không chịu nổi lượng nhiêu. Cái này khoảng ngôi sao chính thành đã ngoài đều là đê phẩm bảo kiếm. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Trần trên người dần hiện ra năm đạo kiếm văn. Theo kiếm văn xuất hiện, một cổ bàn bạc hấp lực sinh ra đời. Sau một khắc, sổ dùng ước nhớ bóng kiếm phóng hướng Diệp Trần. Nhiều như vậy kiếm chi tinh hoa nhập vào cơ thể, Diệp Trần nhịn không được thân ngâm một tiếng, cảm giác quá kỳ diệu rô chính. mình phản phất thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Mà kiếm chi tinh hoa thì là dinh dưỡng phẩm. Tại rèn luyện lấy tuyệt thế bảo kiếm. Ngâm! Kiếm ngân vang tiếng vang lên, Diệp Trần trên người nhiều ra một đạo kiếm văn. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 6 đến. Ngay từ đầu, đạo thứ 6 kiếm văn thập phần thiển. Nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, kiếm văn nhan sắc càng ngày càng sâu. Thẳng đến cùng phía trước năm đạo kiếm văn đồng dạng mới bắt đầu đình chỉ biến hóa. Mở hai mắt ra, Diệp Trần bất đắc dĩ cười cười. Bất hủ kiếm thể quá phí bảo kiếm. Nhiều như vậy bảo kiếm, rõ ràng chỉ có thể lại để cho hắn tăng lên một cấp độ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 6 đã có thể ngạnh kháng lục cấp. Chí tôn chiến ngẫu công kích thì ra là đỉnh tiêm cường đại chí tôn công kích. Đối với kiếm chi tinh hoa nhu cầu lượng khẳng định cao. Kế tiếp, muốn đột phá đến bất hủ kiếm thể tầm thứ 7, đây phẩm bảo kiếm bắt đầu không thích hợp rồi. Trừ phi số lượng đạt tới mấy chục ước, mấy chục tỷ, nếu không không nhiều lắm hiệu quả. Diệp Trần có dự cảm đã đến bất hủ kiếm thể tầm thứ 9. Đoán chừng liền hoàn cấp bảo kiếm đều không có hiệu quả gì, chỉ có thể dùng chiếc tôn bảo kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1426 Kim Phật xuất quan. Hô! Một trận gió thổi qua, bị rút đi kiếm chi tinh hoa vô số bảo kiếm lập tức mục nát. Theo gió rồi biến mất. Đã mất đi kiếm chi tinh hoa, chẳng khác nào người đã mất đi tinh khí thần. Bất hủ kiếm thể năng tấn chức nhanh như vậy, cùng hấp thu vô số kiếm chi tinh hoa có quan hệ trực tiếp. Nếu không tự tính toán Diệp Trần thân thể cơn ờ T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn U Vinh Quy Quy Quy Quy A nhận bất hủ kiếm thể tấn chức, tối đa tấn thăng đến tầm thứ 5 tự không sai biệt lắm. Không biết có thể không đột phá đến tầm thứ 7. Diệp Trần cảm giác thân thể thừa nhận cực hạn còn chưa tới đạt. Bất hủ kiếm hồn, kiếm nguyên, khí huyết, bất hủ kiếm thể vận công lộ tuyến, ngay ngắn hướng phát lực. Dùng một loại thập phần huyền ảo phương thức cải tạo lấy Diệp Trần thân thể, bang bang bang, Diệp Trần thể nội truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, huyết dinh lưu động coi như vạn kiếm tề phát. Cơ bắp ma sát phản phất lưỡng tòa núi lớn chạm vào nhau. Trái tim cổ động tắc thì coi như điệu chấn. Một lớp hợp với một lớp. Tầm thường sinh tử cảnh thất trọng thiên đế vương rời đi khá gần. Có rất lớn có thể sẽ bị sóng âm chấn đắc thổ huyết mà vong. Bất hủ kiếm thể đem Diệp Trần rèn như là thần kiếm đồng dạng. Thời không khẽ chấn động, Diệp Trần trên người xuất hiện đạo thứ 7 kiếm văn. Đạo này kiếm văn thập phần thiển, không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Cơ rắc. Bỗng nhiên Diệp Trần dưới thân cái này khỏa tiểu nhân ngôi sao nghiền nát thành trăm ngàn khối. Đúng là không chịu nổi bất hủ kiếm thể khí tức, không có bất kỳ dấu hiệu vỡ vụn ra đến. Thời gian rất nhanh xói mòn, đạo thứ 7 kiếm văn càng ngày càng sâu thuế, cuối cùng nhất cùng phía trước lục đạo kiếm văn đồng dạng, có như lạc ấm in dấu thật sâu khắc ở Diệp Trần trên người. Tầm thứ 7 đỉnh phong, đằng sau không đường có thể đi. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 7 đỉnh phong đã tiêu hao hết Diệp Trần đối với mình thân nhận thức. Có chút thời điểm tri thức nhiều hơn nữa không cách nào thay đổi tại sự thật cũng là vô dụng. Diệp Trần đối với nhân thể rất hiểu rõ. Cuối cùng so ra kém Kim Phật Chí Tôn, dù sao Kim Phật Chí Tôn sống hơn 10 vạn năm, ở đâu là hắn có thể so sánh. Hiện tại ta đây Không biết cụ thể sức chiến đấu đạt đến trình độ nào, nhưng ta có lòng tin. Ngoại trừ đối mặt Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn, những người khác có thể không sợ, dù là đánh không lại cũng không cần lo lắng tánh mạng an nguy. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Diệp Trần đối với chính mình rất có lòng tin. Luận công kích, hắn đã có thể cùng bát cấp chí tôn chiến ngẫu kích chiến, mà bát cấp chí tôn chiến ngẫu công kích tương đương với trung đẳng siêu cấp chí tôn. Nhiều năm như vậy chứng kiến hết thảy, Diệp Trần đại khái đã biết siêu cấp chí tôn ở giữa đẳng cấp, như Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn ở vào đệ nhất đẳng, là cao đẳng siêu cấp chí tôn. Đương nhiên, hai người có thánh khí tại thân, thực lực chân chánh đoán chừng đã đến truyền kỳ chí tôn cấp bậc rồi. Mà Kim Phật Chí Tôn, Địa Ma Tôn bọn người tắc thì là trung đẳng siêu cấp chí tôn cấp bậc, cùng Diệp Trần tương đương. Diệp Trần tự tính toán chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Luận phòng ngự, Diệp Trần không hề hữu kiếm thể. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 7 đỉnh phong lại để cho hắn có thể ngạnh kháng thức cấp chí tôn chiến ngẫu công kiếp, thì ra là sơ đẳng siêu cấp chí tôn công kiếp. Tuy nói so ra kém Kim Phật Chí Tôn, nhưng có lẽ không thể so với Địa Ma Tôn kém. Như thế, dù là Diệp Trần không có bất kỳ phòng bị, bị Địa Ma Tôn đánh thoáng một phát, cũng không cần mệnh tối đa thụ bị thương. Về phần kiếm ý kiếm vực cái gì, Diệp Trần đồng dạng không kém. Kiếm ý, Diệp Trần là bát giai chí cao kiếm ý. Kiếm vực, Diệp Trần cũng đạt tới đệ bát trọng đỉnh phong. Trước mắt vũ trụ tinh không ở bên trong, lĩnh vực đạt tới đệ cửu trọng, rải rác không có mấy. Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn đều không có đạt tới. Đoán chừng chỉ có một chút che giấu lão ngoan đồng mới có như vậy. Lĩnh vực, có lẽ tại kiếm pháp bên trên, Diệp Trần hơi chút khiếm khuyết đi một tí. Cường đại kiếm pháp cần huyết chiến mới có thể mài luyện ra. Chí Tôn chiến đấu, Diệp Trần chỉ trải qua hai lần mà thôi. Một lần là cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu chiến đấu, một lần là cùng Vô Hạ Ma Tôn chiến đấu. Kinh nghiệm quá ít, gần kề 700 năm tả hữu thời gian, Diệp Trần liền đã trở thành siêu cấp Chí Tôn. Nói ra đoán chừng đều không có người tin. Tưởng Chân Vũ Chí Tôn đồng dạng không biết Diệp Trần cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu. Vô Hạ Ma Tôn hơi chút biết rõ một ít. Đáng tiếc hắn không có ngờ tới kế tiếp trong thời gian, Diệp Trần rõ ràng đã sáng tạo ra bất hủ kiếm thể. Đương nhiên, Diệp Trần sẽ không kiêu ngạo Kim Phật Chí Tôn cửu chuyển kim thân mạnh như vậy, đều bị thánh khí làm bị thương, thiếu chút nữa chết đi. Hắn bất hủ kiếm thể hay vẫn là yếu đi chút ít. Gặp được Thiên Ma Tôn, chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Phần, nhưng bất kể như thế nào, hắn hôm nay đã có tung hoành vũ trụ vốn liếng. Ma tộc nhiều hơn một vị Vô Hạ Ma Tôn cùng một vị Hữu Ma Thiên Tôn. Không biết Kim Phật Chí Tôn thương thế có hay không tốt rồi. Nếu là không có, nhân tộc tự hồ mang nguy hiểm. Đánh giá thoáng một phát thực lực của mình về sau, Diệp Trần bắt đầu đánh giá nhân tộc thực lực. Đánh giá đến đánh giá đi, Diệp Trần đều cảm thấy nhân tộc nguy hiểm. Lần này nhân ma đại chiến không thể so với lần trước. Lần trước có chứa thăm dò tính, lần này đoán chừng là chính thức đại chiến. Song phương ác chủ bài đều toát ra một ít. Ví dụ như Vô Hạ Ma Tôn cũng không biết từ nơi này xuất hiện. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhân tộc có thể cùng ma tộc đối kháng nhiều năm như vậy, không có dễ dàng như vậy phá tan. Diệp Trần thầm nghĩ, cửu chuyển tinh vạn Phật đại lục, đại lục trung ương là một tòa vạn Phật sơn, cùng sở hữu một vạn tòa Phật tôn pho tượng, trông rất sống động. Ngày hôm đó, vạn Phật Sơn ở bên trong kim quang bắn ra bốn phía tựa như một vòng nắng gắt mềm rũ xuống bay lên. Chân Vũ Đại Lục, Chân Vũ Chí Tôn trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, kim Phật rốt cục xuất quang. Những ngày này, hắn dự cảm đến đại chiến sắp bắt đầu. Ma tộc Lăng không nhiều ra lưỡng viên mãnh tướng. Nhân tộc bên này lộ ra lực lượng chưa đủ. Diệp Trần tuy nhiên kinh tài kinh diễm, có thể cuối cùng non nớt một điểm, không thể đem bảo đặt ở trên người. Hắn tín nhiệm nhất chính là kim Phật. Chỉ cần không phải đối mặt thánh khí, kim Phật cửu chuyển kim thân đủ để mặc đối với bất kỳ người nào. Kim Phật khỏi hẳn chưa? Chân Vũ Chí Tôn mang theo chờ đợi truyền âm qua. Tiêu hao nhiều như vậy chí bảo, thật sự nếu không khỏi hẳn, ta cái này khuôn mặt cũng không biết hướng ở đâu đặt rồi. Kim Phật Chí Tôn cười trả lời, tốt, khỏi hẳn là tốt rồi, Chí Tôn các gặp. Nói xong, Chân Vũ Chí Tôn thân hình lóe lên trực tiếp truyền tống đã đến Chí Tôn các. Chỉ chốc lát sau công phu kim Phật Chí Tôn đến rồi. Chân Vũ, đã lâu không gặp. Kim Phật Chí Tôn cười tủm tỉm. A Di Đà A. Đã lâu không gặp. Chân Vũ Chí Tôn cẩn thận quan sát đối phương thoáng một phát, chờ phân phó tiền mặt Phật Chí Tôn hoàn toàn chính xác khôi phục về sau, bắt đầu tự thuật cái này mấy trăm năm trong chuyện đã xảy ra. Cái gì? Hắc Phong Giảng trong chạy đi một vị truyền kỳ Chí Tôn võ đạo nguyên thần. Kim Phật Chí Tôn nụ cười trên mặt dần thu liễm, thần sắc trầm trọng. Chân Vũ Chí Tôn gật gật đầu. Vô Hạ Ma Tôn, chúng ta tộc có biện pháp ngăn trở. Thế nhưng mà cái này Hữu Ma Thiên Tôn, ngoại trừ ta, không phải bình thường người có thể ngăn ở. Ngươi cửu chuyển kim thân tuy nhiên lợi hại, thế nhưng không cách nào lấy một địch hai, đồng thời đối phó Địa Ma Tôn cùng Hữu Ma Thiên Tôn. Vạn bất đắc dĩ, tổng phải thử một chút. Nhiều năm như vậy bế quan, ta cảm giác được cửu chuyển kim thân tự hồ có tấn cấp dấu hiệu rồi. Kim Phật Chí Tôn chậm rãi nói, cửu chuyển kim thân muốn tấn cấp rồi. Chân Vũ Chí Tôn rõ ràng nhất cửu chuyển kim thân uy lực thứ 8 chuyển đỉnh phong. Cửu chuyển kim thân liền có thể bỏ qua Địa Ma Tôn công kiếp. Nếu là hắn và Thiên Ma Tôn không có thánh khí, đồng dạng không cách nào công phá cửu chuyển kim thân. Một khi cửu chuyển kim thân đạt tới thứ 9 chuyển, mang đến tác dụng quả thực không cách nào miêu tả. Thật tốt quá. Chân Vũ Chí Tôn đi tới đi lui, thần sắc kích động. Những ngày này hắn thập phần buồn chuyện này, nhưng hiện tại xem ra cuộc diện tự hồ không có kém như vơn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1427 Bách Luyện Đao Trùng Kim Phật. Khoảng cách đại chiến cơn O Lơn E S Quy Quy Cơn O Quy Quy Nơn có một chút thời gian. Trong mấy ngày này, ta sẽ mệnh lệnh khác Chí Tôn vì ngươi tìm kiếm cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy O Quy Quy T Phá cửu chuyển kim thân bảo vật. Ngươi liệt kê một cái danh sách cho ta. Luyện thể võ học cùng vô thượng võ học tuy nhiên đều là võ học, nhưng thuộc về vẫn có lấy rõ ràng khác nhau. Vô thượng võ học chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ, mà luyện thể võ học ngoại trừ lĩnh ngộ bên ngoài, kỳ thật còn có thể thông qua bảo vật đến gia tốt. đột phá, luyện thể, chỉ cần có thể luyện thể, cái gì cách đều không sao cả. Kim Phật Chí Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt. Hắn biết rõ, dựa vào chính hắn, muốn đột phá đến cửu chuyển kim thân thứ 9 chuyển, không có mấy trăm năm thời gian nghỉ. Cũng đừng nghĩ, tốn hao mấy ngàn năm cũng có thể. Dù sao chỉ là xuất hiện đột phá dấu hiệu mà thôi. Nếu là có thể đạt được một ít hữu dụng bảo vật, quá trình này có thể trăm ngàn lần rút ngắn. Ta cần kim thân quả, càng nhiều càng tốt. Còn có bách luyện thảo, sinh mệnh tuyền thủy, thiên yêu hỏa linh quả, thiên địa hàng tuyền. Chân Vũ Chí Tôn nghe, lông mày có chút nhíu lại, những vật này không dễ tìm. Thiên thần đại lục, Diệp Trần đang tại cùng Mộ Dung Khuynh Thành từ tỉnh tán lấy bước. Ba người hoặc là trò chuyện chút ít việc nhà, hoặc là trò chuyện một ít về võ học bên trên đồ vật, không khí rất hòa hợp. Ân, bỗng nhiên, Diệp Trần ngừng lại. Làm sao vậy, Diệp Trần? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn, Chân Vũ Chí Tôn có nhiệm vụ cho ta. Diệp Trần trả lời. Vũ trụ tinh không ở bên trong, Diệp Trần xuyên thẳng qua tại thời không ở chỗ sâu trong, tựa như một thanh kiếm hướng phía một cái hướng khác lao đi. Chân Vũ Chí Tôn để cho chúng ta tìm những vật này có thể nói chí bảo rồi. Không quá quan hệ đến Kim Phật Chí Tôn có thể không đột phá đến cửu chuyển kim thân thứ 9 chuyển, quan hệ đến nhân tộc tương lai, phải hết sức tìm kiếm. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Đối với cái này loại có chứa một tia cưỡng chế tính mệnh lệnh, Diệp Trần không có bất kỳ câu oán hận. Hắn tin tưởng, mặt khác chí Tôn cũng sẽ không có câu oán hận. Kim Phật Chí Tôn cường, bọn hắn nhân tộc tự cường, mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần không phải thường xuyên tính ra lệnh cho bọn họ là được. Chí Tôn đều là hỷ hảo tự do, không có ai nguyện ý thường xuyên vì người khác mệt chết việc cực. Diệp Trần cái thứ nhất tiến về trước địa phương là Chu Tước Tinh Vực phụ cận Chí Tôn bí cảnh bách luyện bí cảnh. Bách luyện bí cảnh trong nhiều nhất là bách luyện thảo. Bách luyện thảo chính là một loại luyện thể linh thảo. Ăn vào bách luyện thảo có thể tăng cường đại pháp lực lượng cùng phòng ngự, tự như bách luyện kim cương. Đương nhiên Kim Phật Chí Tôn cần bách luyện thảo không phải bình thường bách luyện thảo, mà là năm vạn năm hỏa hầu đã ngoài bách luyện thảo. Loại này bách luyện thảo thập phần hiếm thấy. Trăm vạn năm đến, bách luyện bí cảnh trong bất quá phát hiện 3 gốc. Dù sao bách luyện thảo cũng có tuổi thọ, sống đến 5 vạn năm quá khó khăn. Diệp Trần hôm nay là chí tôn, phi độn tốc độ hạng gì cực nhanh, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Diệp Trần liền đi tới bách luyện bí cảnh. Bách luyện bí cảnh trong tối đa đúng là thảo. Những này thảo cao tới hơn 10 dặm. Một cây coi như sắt thép rèn. Trên thực tế, bách luyện bí cảnh ở bên trong, bình thường thảo đều muốn so với thượng phẩm bảo khí càng thêm sắc bén cứng rắn, đáng tiếc. Quá lớn, hơn nữa là thực vật, vừa ly khai thổ địa, sẽ dần dần héo rũ. Phi hành tại sắt thép rừng cỏ trong, Diệp Trần linh hồn lực toàn lực phóng ra ngoài, U Minh Thánh Nhãn cũng tùy theo mở ra. Chỉ chút lát sau công phu, Diệp Trần đã tìm được một cây bách luyện thảo. Cái này gốc bách luyện thảo không kém, có gần vạn năm hoa hậu, ước chừng cao 50 mét, so bách luyện bí cảnh bình thường thảo thấp nhỏ đi rất nhiều. Cũng may mắn Diệp Trần là chí tôn, lại có U Minh Thánh Nhãn, nếu không không có dễ dàng như vậy tìm được. Bách luyện bí cảnh là chí tôn bí cảnh, bên trong thời không rất khó xé mở, cho nên không tồn tại xuyên qua không gian và thời gian. Khả năng đã không có xuyên qua không gian và thời gian, Diệp Trần chỉ có thể dựa vào đơn thuần tốc độ chạy đi. Trong nháy mắt, 1 tuần lễ đi qua, Diệp Trần tổng cộng tìm được 10 gốc bách luyện thảo. vạn năm hỏa hầu một cây. Mặt khác chín gốc cao nhất 8.000 năm hoa hầu, thấp nhất 3.000 năm hoa hầu, khoảng cách Kim Phật Chí Tôn yêu cầu chênh lệch chi khá xa. Cái này Bách Luyện Thảo có thể gửi đến Diệp gia trong bảo khố. Diệp Trần tuy nhiên không dùng đến Bách Luyện Thảo, bất quá hắn cũng phải vì Diệp gia cân nhắc những Bách Luyện Thảo này có thể cho Diệp gia luyện thể vương giả càng cường đại hơn. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Trần, người thân nhất, tộc nhân khác muốn đạt được bảo vật, phải có đầy đủ gia tộc điểm cống hiến, gia tộc sẽ không ràng buộc ban thưởng ngươi bảo vật. Ông ông ông! Bỗng nhiên, một hồi dồn dập sắc bén chấn động âm thanh truyền đến, như là âm mật cánh chấn động thanh âm. Chỉ có điều phóng đại ngàn vạn lần, Bách Luyện Đao trùm. Diệp Trần không cần nhìn, liền biết rõ sắc bén chấn động âm thanh đến từ Bách Luyện Đao trùm. Bách Luyện Đao trùm là một loại cùng loại với đường lang đáng sợ sinh vật. Hai cánh tay của bọn nó là thật dài đao, luận cứng rắn cùng sắc bén, không kém cõi chí tôn bảo đao. Mà công kích của bọn nó lực cũng tương đương với bình thường chí tôn, lợi hại thậm chí có thể so với cường đại chí tôn. Khuyết điểm duy nhất là phòng ngự tương đối thấp, bất kỳ một cái nào chí tôn cũng có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Điều kiện tiên quyết là có thể trực tiếp trúng mục tiêu. Bá! Một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện tại Diệp Trần phía trước mấy trăm dặm bên ngoài. Cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng, là một đầu thân cao mấy chục thước cùng đường lang có 5-6 phân tương tự chính là quái vật, toàn thân hiện ra lạnh như băng hàn quang. Bách Luyện Đao trùng đánh giá Diệp Trần, Diệp Trần cũng đang đánh giá lấy Bách Luyện Đao trùng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bách Luyện Đao trùng, trước kia chỉ là nghe nói. Đến đây đi. Diệp Trần hướng Bách Luyện Đao trùng ngáo một cái tay, bất hủ kiếm thể đạt tới tầm thứ 7 đỉnh phong, còn chưa thực chiến qua, tới trước cái món ăn khai vị cũng không tệ. Tự hồ bị Diệp Trần coi rẻ thái độ chọc giận, Bách Luyện Đao trùng sau lưng cánh kịch liệt phe phẩy. Vèo. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bách Luyện Đao trùng đi tới Diệp Trần trước người, sắc bén đao cánh tay chém vào Diệp Trần trên lồng ngực, thượng diện ẩn chứa vạn vẹo ngũ hành chi lực. Đáng tiếc Diệp Trần bất hủ kiếm thể cường đại cỡ nào, Bách Luyện Đao trùng đao cánh tay liền Diệp Trần da đều không có phá vỡ, một đạo dấu đều không có lưu lại. Đinh đinh đang đang. Bách Luyện Đao trùng không tin tà, dùng Diệp Trần làm trung tâm, qua lại xuyên thẳng qua lấy. Mỗi một lần xuyên thẳng qua đều bột phát ra ngàn vạn lần trảm kích, một đoàn hàn quang lạnh như băng đem Diệp Trần vây quanh tại trung tâm. Theo hàn quang lạnh như băng tán đi, Diệp Trần lông tóc ít bị tổn thương, chết đi. Thí nghiệm hết bất hủ kiếm thể, Diệp Trần không hề dấu hiệu một cái kiếm chỉ điểm hướng Bách Luyện Đao trùng. Phúc cái này, nhớ kiếm chỉ ẩn chứa vô số biến hóa, Bách Luyện Đao trùng hoàn toàn trốn tránh không khai, trực tiếp bị kiếm khí một mặt mà qua. Cái này đôi cánh tay đao không tệ, đánh chết Bách Luyện Đao trùng, Diệp Trần đem đối phương đao cánh tay thu thập xuống, ngày sau chế tạo chiếc tôn bảo kiếm. Đao cánh tay có thể cho rằng một loại bình thường tài liệu. Bách Luyện bí cảnh cực lớn vô cùng, rất nhanh 3 tháng đi qua. Dù là Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn, có thể không hề góc chết quan sát Bách Luyện bí cảnh, cũng gần kề tìm được một cây 4.000 năm hỏa hâu Bách Luyện Thảo. Này trong đó Diệp Trần gặp được hơn 10 đầu Bách Luyện Đao trùng, cường đại nhất cái kia đầu không kém gì cường đại chí tôn, không biết làm sao chúng đụng phải chính là Diệp Trần. 4.000 năm hỏa hâu. Cường. Ờ. Lương. E. S. Quy. Quy. Mương. Y. E. S. Quy. Quy. Nương. Cưỡng có thể dùng A. Nhiều ra đến thời gian ta có thể đi tìm kiếm mặt khác bảo vật. Diệp Trần đối với chuyện này rất để bụng. hắn còn ý định tiến về trước Kim Xuyên bí cảnh một chuyến. Nơi đó là tồn tại kim thân quả, mấy đại bí cảnh một trong. Bất quá chỗ đó cũng là tương đối nguy hiểm chí tôn bí cảnh. Cường đại chí tôn đi qua đều có rất lớn nguy hiểm. Mà tồn tại kim thân quả khác mấy cái bí cảnh ngược lại đỡ một ít. Cường O T Hơn E Rơn Quy Quy S U A. Hiện kim thân quả tỷ lệ thấp không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1428 rút ra thiên kiếm. Kim Xuyên bí cảnh. Diệp Trần phiêu phù ở bầy trên núi. Phía dưới dãy núi là từng tòa hoàng kim chi núi. Thực vật trên núi cũng đều là hoàng kim thực vật. Thậm chí dãy núi bên trong hồ nước cùng dòng sông cũng là màu hoàng kim chất lỏng. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là hoàng kim chi sắc. Thuần túy không có một tia khuyết điểm nơn. Hơn O Nơn Hơn A Quy Quy T. Đồng tử màu vàng quan sát lấy, chỉ chút lát sau công phu, Diệp Trần phát hiện một khỏa kim thân quả. Vèo, kiếm quang lóe lên, Diệp Trần hướng phía kim thân quả lao đi. Kim Phật chí tôn cần đại lượng kim thân quả, càng nhiều càng tốt. Trước mắt Diệp Trần đã được đến 5 khỏa. Theo một mảnh hoàng kim hồ nước bên trên trải qua lúc, đột nhiên một chỉ cực lớn hoàng kim tay dò xét đi lên. Cái này chỉ hoàng kim tay chân có mấy ngàn dặm cực lớn. Lòng bàn tay là từng đạo đinh ốp văn. Đinh ốp văn trung ương thì là một cái tiểu nhân lỗ đen. Tại chí tôn bí cảnh, không cách nào xé rách thời không, tiến hành xuyên qua không gian và thời gian. Lập tức Diệp Trần sẽ bị hoàng kim tay bắt lấy. Một đạo bàn bạc vô cùng kiếm khí kích phát ra đến, trảm kích tại hoàng kim trên tay, đem hoàng kim tay chấn lệch mấy trăm dặm. Mượn cái này khe hở, Diệp Trần thoáng cái thoát ly hoàng kim tay bao phủ phạm vi. Ầm ầm, hoàng kim hồ nước rung chuyển, một người cao lớn 10 vạn dặm cự quái xông ra. Kim Xuyên bí cảnh chỉ mới có đích hung vật. Kim Xuyên cự quái thực lực thấp nhất đều là cường đại chí tôn cấp bậc, hơn nữa đau thương bất nhập, phòng ngự rất mạnh. Cho dù là siêu cấp chí tôn muốn thương hắn cũng khó khăn. Diệp Trần không muốn cùng đối phương dây dưa. Đạt được kim thân quả về sau, tốc độ cao nhất phi độn. Chỉ chút lát sau công phu, tự biến mất vô tung vô ảnh. Luận tốc độ, Kim Xuyên cự quái so Diệp Trần chênh lệch nhiều hơn. Kim Xuyên cự quái phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng may tốc độ không nhanh, chỉ tương đương với bình thường chí tôn. Đến Kim Xuyên bí cảnh sơ kỳ, Diệp Trần cùng Kim Xuyên cự quái đối bính qua. Tuy nhiên tràn diện bên trên, Diệp Trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng mà dùng công kích của hắn lực đều không thể trọng thương Kim Xuyên cự quái, chỉ có thể ở trên người của đối phương lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Kim Xuyên cự quái hình thể cực lớn, những vết kiếm này đoán chừng liền đối phương da đều không có phá vỡ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Kim Xuyên cự quái còn cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy K Hơn O Y Phục. Diệp Trần xem chừng muốn cùng một đầu Kim Xuyên cự quái phân ra thắng bại, tầm 5-3 tháng thời gian cũng không đủ. 10 khỏa 15 khỏa Y Y E V Y E V E A E V A xuyệt phải E 30 khỏa. Nửa năm thời gian, Diệp Trần tại Kim Xuyên bí cảnh đã tìm được 30 khỏa kim thân quả. Cần phải trở về. Diệp Trần tự nhận là chính mình lấy hết lớn nhất cẩu thả cố gắng. Chiếc tôn cát đã trở lại không ít chí tôn, đại bộ phận chí tôn cũng không từng ly khai, muốn xem người khác thu hoạch như thế nào. Lan gia chí tôn, lần này xem ra, hẳn là thu hoạch của ngươi tối đa. Một gã chí tôn cười nói. Bên cạnh một gã chí tôn nói cầm tâm chí tôn thu hoạch cũng không kém, cùng Lan gia chí tôn sàng sàng nhau tầm đó. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại, Kim Phật chí tôn cần thiết bảo vật trên cơ bản thất thất bát bát rồi. Trong đó Lan gia chí tôn thu hoạch tối đa, hắn mang về đến 13 khỏa kim thân quả, một đạo thiên địa hàng tuyền. Cầm tâm chí tôn hơi lần là 11 khỏa kim thân quả, một đạo sinh mệnh chi tuyền khác chí tôn tắc thì muốn thiếu rất nhiều. Vận khí mà thôi. Lan gia chí tôn khiêm tốn cười cười. Cầm tâm chí tôn tắc thì lơ đễnh. Một tháng sau, tuyệt đại bộ phận chí tôn đều trở về rồi. Chỉ có rải rác 2-3 cái chí tôn nhưng không xuất hiện. Diệp Trần chính là một cái trong số đó. Chuyện gì xảy ra, Diệp chí tôn như thế nào còn chưa có trở lại? Sẽ không đi ra hiện nguy hiểm gì đi à nha? Nói bậy. Diệp chí tôn thế nhưng mà cường đại chí tôn. Ngoài trừ số ít một ít chí tôn bí cảnh, chí tôn bí cảnh không có khả năng đối với hắn có thiết uy hiếp. Ta cũng chỉ là vừa nói như vậy. Nghe chúng chí tôn nghị luận, Thanh Đồng chí tôn chân mày hơi nhíu lại. Với tư cách Long tộc chí tôn, Thanh Đồng chí tôn cùng Kim Phật chí tôn đồng dạng đi chính là luyện thể lộ tuyến. Trên thực tế, hắn thu hoạch so Lan gia chí tôn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng những bảo vật này đối với hắn cũng hữu dụng, cho nên chính hắn tư tàng đi một tí. Như Kim Phật chí tôn cần thiết bảo vật không đủ, hắn lại cống hiến đi ra cũng không muộn. Đối với Diệp Trần, hắn hết sức coi trọng. Hắn có dự cảm tương lai nhân tộc 8/9 do Diệp Trần chủ đạo. 3 ngày sau, Diệp Trần trở lại rồi. Diệp chí tôn trở lại rồi. Ta hãy nói đi, dùng Diệp chí tôn thực lực không phải dễ dàng như vậy ra nguy hiểm. Nhất định là quá mức mưu cầu danh lợi, tìm kiếm bảo vật quên thời gian. Gặp Diệp Trần trở lại, chúng chí tôn tùng hạ một hơi. Hiện tại mọi người là trên một đường thẳng châu chấu. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Diệp Trần với tư cách cường đại chí tôn tuyệt đối là nhân tộc một thành viên mãnh tướng, tổn thất không được. Diệp chí tôn thu hoạch như thế nào, lấy ra lại để cho mọi người xem. Cùng Diệp Trần giao tình không tệ Băng Hoàng chí tôn cười nói, tốt. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đem mình tìm kiếm được bảo vật đem ra. Ô, nhiều như vậy kim thân quả, còn có một cây bách luyện thảo. Cái này bách luyện thảo nhanh tiếp cận 50000 năm hỏa hầu rồi. Không ít chí tôn trợn mắt há hốt mồm. Ha ha, Lan gia chí tôn, Diệp chí tôn thu hoạch có thể là vượt qua ngươi rồi. Chuyện tốt một kiện, nếu như mọi người thu hoạch đều vượt qua ta rất tốt. Lan gia chí tôn tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, bất quá cũng không bởi vậy sinh ra ghen ghét. Luận thu hoạch, Diệp Trần hoàn toàn chính xác vượt qua Lan gia chí tôn không ít. Diệp Trần tổng cộng đã nhận được 30 khỏa kim thân quả, cùng với một cây 45000 năm hỏa hầu bách luyện thảo. Luận trân quý trình độ, 45000 năm hỏa hầu bách luyện thảo không thua thiên địa hàng tuyền cùng sinh mệnh chi tuyền. Diệp chí tôn vận khí thật tốt. Mọi người không có hướng trên thực lực muốn, khi bọn hắn xem ra Diệp Trần mạnh nhất cũng tự tiếp cận Lan gia chí tôn. Ngày hôm sau, Chân Vũ chí tôn cùng Kim Phật chí tôn đến rồi. Kim Phật chí tôn đối với chúng chí tôn tỏ vẻ cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, hắn và Chân Vũ chí tôn cũng khắp nơi tầm bảo, thu hoạch xa xỉ, tăng thêm trước mắt bảo vật, không sai biệt lắm có thể chạy nước rút cửu chuyển kim thân thứ 9 chuyển. rồi. Tuyến nguyệt như dòng nước trôi qua, khoảng cách Kim Phật Chí Tôn lần nữa bế quan đã có 5 năm. Thiên thần đại lục, thiên thần bảo điện, kiếm vực cùng kiếm ý đều tự hồ đã đến bình cảnh. Muốn đột phá, xa xa không hẹn. Kiếm pháp bên trên, ta cũng không cách nào tái tiến một bước, nên như thế nào tăng thực lực lên đâu này? Diệp Trần đối với thực lực trước mắt nhưng chưa đủ, thực lực càng cường, nhân tộc chống lại ma tộc hy vọng càng lớn. Nếu như ta có một thanh thánh kiếm mới có thể chống lại Hữu Ma Thiên Tôn a. Đột ngột Diệp Trần trong đầu linh quang lóe lên. Thánh kiếm, thiên kiếm, chân linh đại lục thiên kiếm có phải hay không tự là thánh kiếm? Vô thanh vô tức gian, Diệp Trần biến mất tại thiên thần bảo điện. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến cửu chuyển tinh trên không. Thời không vạn vẹo, Diệp Trần hướng phía chân linh thế giới tiến đến. Trăm vạn năm ánh sáng đối với Diệp Trần mà nói bất quá là vài ngày chạy đi thời gian. Theo chân linh thế giới cửa vào, Diệp Trần tiến vào chân linh thế giới. Xoát, thiên kiếm đại lục trên không, Diệp Trần chậm rãi phiêu rơi xuống. Ở trước mặt hắn chính là một thanh gươm. Quy, rơn, quy, quy, dơn, a, u. Vết loang lỗ cực lớn. Cổ kiếm khởi, mênh mông giống như là hải dương kiếm nguyên sôi trào. Diệp Trần đột nhiên biến lớn, trở nên so thiên kiếm cũng cao hơn. Hắn tay phải vươn ra, một nắm chặt thiên kiếm chui kiếm, sau đó dụng lực rút lên. Không mấy năm qua, chưa từng có người cơm ờ tê hơn e rơn quy quy rơn u nơn gơn. Chuyển thiên kiếm dần dần bị rút ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ động đất? Mau nhìn, chỗ đó có một cái cự nhân tại nơn hơn ờ tê hơn y e nơn kiếm. Cái gì? Có ai co tê hơn e rơn quy quy rơn u tê ra thiên kiếm? Thiên kiếm đã trở thành thiên kiếm đại lục biểu tượng, mọi người đã hình thành một cái quán tính, vậy thì sẽ không có người có tê hơn e rơn quy quy rơn u tê ra thiên kiếm. Dưới mắt chuyện đã xảy ra, thoáng cái lại để cho bọn hắn ý nghĩ chỗ trống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1429 cảm ngộ quang minh kiếm ý. Là kiếm hoàng Diệp Trần. Ta xem qua hắn hình vẽ, ta cũng xem qua, trời ạ. Kiếm hoàng Diệp Trần phủ xuống tại chân linh thế giới. Đế cùng hoàng như cũ là đỉnh phong nhất danh xương. Tuy nhiên chúng linh hải cảnh đại năng đã biết rõ sinh tử cảnh cùng sở hữu cửu trọng thiên. Đế cùng hoàng cũng không phải đỉnh phong, nhưng đối với bọn họ mà nói khác đều quá xa rồi. Mà lại chân linh thế giới từ xưa đến nay vẫn luôn là đế hoàng mạnh nhất. Ví dụ như cổ đế, ví dụ như khí thiên đế. Cho đến ngày nay, kiếm hoàng Diệp Trần tại trong mắt mọi người đã không kém cỏi cổ đế cùng khí thiên đế. Là chân linh thế giới mạnh nhất đế hoàng một trong. Kiếm hoàng Diệp Trần rút ra thiên kiếm làm gì vậy? Chẳng lẽ thiên kiếm là một thanh lợi hại bảo kiếm? Hẳn là thiên kiếm kiếm khí bao trùm cả nay thiên kiếm đại lục, cùng thiên địa nguyên khí kết hợp cùng một chỗ. Tất nhiên là một. Y, y, e, v. Y, e, y, y, à, y. V, y, xuyệt phải, e. thanh thập phần cường đại bảo kiếm. Tại phụ cận mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong. Bang một tiếng, Diệp Trần thoáng cái rút ra thiên kiếm. Mênh mông kiếm khí phản phất đã nhận được thổ lộ, xông thẳng lên trời, một mực bắn tới thiên ngoại thiên bên ngoài trong tinh không. Tựa như khí xông ngưu đấu, không biết bắn đi ra rất xa, tạo thành lực phá hoại có nhiều cực lớn. Hảo kiếm! Âm thanh như lôi đình. Diệp Trần hai mắt chăm chú nhìn thiên kiếm. Cùng hoàng thần kiếm so sánh với thiên kiếm không biết cường to được bao nhiêu lần, riêng là cái kia đường đường chính chính kiếm khí, tự không kém cỏi một gã siêu cấp chí tôn phát ra khí tức, thậm chí còn hơn lúc trước. Nắm thiên kiếm, Diệp Trần cảm giác bản thân khí huyết cùng kiếm nguyên đều tại sôi trào, giữa lẫn nhau sinh ra kỳ diệu cảm ứng cùng tăng phúc. Trước luyện hóa nói sau, linh hồn lực ngưng tụ thành một quả ấn ký khắc ở thiên kiếm bên trên. Ôm, thiên kiếm chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại. Diệp Trần thân thể cũng tùy theo thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau công phu, thiên kiếm thuộc nhỏ lại thành 4 trượng dài độ, phối hợp Diệp Trần 5 trượng độ cao, vừa mới tiện tay. Ân, hư hao rồi. Đợi hoàn toàn đã luyện hóa được thiên kiếm, Diệp Trần Phương mới phát hiện thiên kiếm bổn nguyên là không trọn vẹn, phản phất bị cái gì đó thương qua. Ai có thể phá hư thánh kiếm? Diệp Trần trong đầu hiện lên nghi vấn. Xem ra, lúc trước thiên kiếm rơi vào chân linh thế giới ở bên trong cũng không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy, chắc chắn nội tình. Diệp Trần chưa từng có nhiều nghĩ lại, với hắn mà nói, một thanh hơi có tổn thương thiên kiếm như cũ là thánh kiếm. So chí tôn bảo kiếm không biết cường to được bao nhiêu lần, sắc bén gấp bao nhiêu lần, có thể đem thực lực của hắn đẩy lên tới một cái độ cao mới. Lấy đi thiên kiếm có thể hay không đối với thiên kiếm đại lục kiếm khách không công bình? Thiên kiếm là thiên kiếm đại lục số mệnh chi kiếm. Lấy đi nó, thiên kiếm đại lục sinh ra đời cường đại kiếm khách tỷ lệ không thể nghi ngờ hội nhỏ đi rất nhiều. Có chút tiềm lực kinh người hài nhi vừa ra đời, trong cơ thể tự có một đạo thiên kiếm kiếm khí. Đạo này thiên kiếm kiếm khí có thể cho bọn hắn cảm ngộ khởi kiếm đạo lại càng dễ. Mà thôi, dùng hoàng thần kiếm thay thế a. Thiên kiếm, Diệp Trần không có khả năng buông tha cho, như vậy đành phải buông tha cho chí tôn bảo kiếm hoàng thần kiếm rồi. Hoàng thần kiếm tuy nhiên là chí tôn bảo kiếm, so ra kém thiên kiếm, nhưng tổng so không có tốt. Huống hồ chí tôn bảo trên thân kiếm còn dính nhiễm lên của mình kiếm đạo, tin tưởng đối với thiên kiếm đại lục kiếm khách có nhất định được bài ức. Hoàng thần kiếm biến lớn trở nên cùng trước khi thiên kiếm lớn nhỏ, ban đại địa chấn động, hoàng thần kiếm thật sâu đâm vào đại địa phía trên, một cổ mênh mông vô căn kiếm khí khuyết tán ra. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Trần vận chuyển thời không chi lực bắt đầu cô động kiếm giới. Cái gọi là kiếm giới kỳ thật chính là một cái kiếm đạo không gian. Ở bên trong mặt có vô số kiếm đạo cảm ngộ, vô số kiếm pháp. Chỉ cần thêm chút chải vuốt, phối hợp thêm thời không chi lực, liền có thể cô động suốt kiếm giới. Cô động kiếm giới muốn khó khăn rất nhiều, bỏ ra suốt một tháng công phu, Diệp Trần mới cô động ra kiếm giới. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần thân hình lóe lên, đã đến chân linh thế giới lối ra, chợt biến mất tại lối ra trong thiên kiếm đại lục. Chuôi kiếm này không phải thiên kiếm, không biết kiếm hoàng lưu lại có dụng ý gì. Đối với Diệp Trần lấy đi thiên kiếm, mọi người không dám có chút câu oán hận. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, có một ít tiếc nuối, thiên kiếm đối với trợ giúp của bọn hắn quá lớn. Một gã linh hải cảnh võ giả đỉnh cao tới gần hoàng thần kiếm, ông hắn tiến vào đã đến hoàng thần kiếm trong. Một lúc lâu sau, hắn đi ra. Từ nay về sau, một tin tức truyền ra, mới thiên kiếm đồng dạng có kiếm giới. Hơn nữa cái này kiếm giới so nguyên lai kiếm giới càng thêm có tính nhắm vào, đến giảm rất nhiều người bởi vậy đã nhận được tăng lên. Tiến vào mới kiếm giới tương đương với đã nhận được kiếm hoàng Diệp Trần chỉ điểm,